Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658. Chương 658. Hai loại đại năng. Thần Châu chân tướng tổ chức. Tổng bộ, Nhâm Nhược Phong nhìn xem Thần Long Tôn giả phát tin tức về, không khỏi mà sa vào thật sâu trầm tư. Quả nhiên, đây là song phương giới tình khác biệt nguyên nhân. Thượng giới đại năng coi trọng nhân quả là bởi vì bọn hắn có thể sống được đủ lâu. Bình thường tích lũy xuống tiểu nhân quả, tại xa xôi tương lai, có khả năng phát dục thành to lớn tai nạn. Khó trách vô luận là Quỷ Vương Bồ Tát, vẫn là Thiên Hà Thần Sông, trong bình thường đều điệu thấp đến cực kỳ. Chỉ là dựa theo cái này nhận biết đến suy luận, vì sao một ít ma đầu, còn có cái nào đó đạo nhân, thượng giới thiên kiêu, vì sao từng cái không hề cố kỵ, giết người như cắt rau hè, bọn chúng hẳn là cũng sống được đủ lâu, chẳng lẽ liền không sợ tương lai bị nhân quả dây dưa, không thoát thân được, thậm chí vẫn lạc. Nhâm Nhược Phong suy nghĩ một trận, sọ não đều nghĩ đến đau đớn, thực sự không nghĩ ra. Nếu có thể hỏi một chút bản thân bọn họ liền tốt. Chuyện này phi thường trọng yếu, có trợ giúp hắn về sau thôi diễn thượng giới đại năng hành vi hình thức. Có thể nói đối thành lập thiên địa nhân tam trọng phòng ngự đều là vô cùng có giá trị. Phải biết, về sau cạnh tranh tiêu điểm hạch tâm, để cho trước kia tổ chức đoàn thể ở giữa cạnh tranh chuyển hóa thành riêng phần mình có được cường giả ở giữa cạnh tranh. Loại tình huống này, như thế nào thôi diễn đối phương cường giả hành vi, liền trở thành trọng yếu nhất. Hắn suy nghĩ một chút, lại cho Thần Long Tôn giả phát đi tin tức. Không phải hắn không muốn cho cái khác nhận biết cường giả gửi thư tín. Tỷ như Thiên Tinh Pháp Vương, Quỷ Vương Bồ Tát, Mã Lão Đạo Hàng Ngũ. Mà là bởi vì hắn đã sớm phát hiện, phát cho những người khác, muốn có được cái hồi âm, không có nửa tháng, vậy có 10 ngày, cái nào hội giống như tôn giả, cơ bản đều là dây về. Cái này khiến hắn sinh ra một loại ảo giác, chẳng lẽ tôn giả cực kỳ nhàn a? Nhưng mà tôn giả rõ ràng liền là mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc, loay hoay, suốt ngày không đến địa. Đây cũng không phải là văn học hình dung chi từ, mà là sự thật. Huy, đại phú hào, cái kia Nhâm Nhược Phong thật đúng là muốn hỏi cái không xong. Hắn lại muốn hỏi vì sao a cái kia chút ma đầu không sợ nhân quả dây dưa. Còn có cái gì Lăng Vân Tử, thượng giới thiên kiêu, ta lười nhác lại đi tìm bọn hắn từng cái hỏi, ngươi đi giải quyết bọn hắn. Đại gia bất mãn nói, ếch. Là rất để cho người ta phiền. Như vậy cũng tốt so hỏi ác người vì sao phải làm ác như thế. Luôn có số rất ít ra hỏa, không nhìn luật pháp quy chế, tùy ý làm bậy, luôn có chút ác ôn chọn tuân theo bản tâm sở dục, không quản hắn người chết sống. Phương Ninh tức giận nói, lời này đoán chừng Nhâm Nhược Phong sẽ không tin a. Hắn nhưng là chân tướng tổ chức thứ nhất trí giả, nghe nói trí thông minh có 400, bất quá, ta vậy không thấy được hắn đem hai cái hồng nhan đồng thời giải quyết quá. Đại gia khinh bỉ nói, a, được rồi, ta đi hỏi một chút mấy tên kia. Phương Ninh uể oải địa từ trước máy vi tính đứng lên, ra hệ thống quán nét, đối diện liền là Long Ngục. Phương Ninh từ khi bận bịu tu luyện chủ nghệ đến nay, rất ít lại tới nơi này. Ngược lại là đại gia, vì tìm kiếm một ít đáp án, thường xuyên không hàng nơi đây, trấn nhiếp chúng phạm, hắn xe nhẹ đường quen đi vào Lăng Vân Tử phòng đơn nhà tù trước trấn tà trên lầu số 915. Lăng Vân Tử, người trước kia vì sao muốn nhiều lần làm ác, chẳng lẽ người liền không sợ nhân quả dây dưa? Phải biết, người tuổi thọ vậy có vạn năm trở lên, trước kia làm xuống chuyện ác, ngày sau một lúc sau, liền hội lên men thành kiếp số. Phương Ninh thản nhiên nói, Lăng Vân Tử, cái này râu tóc bạc trắng lão đầu, chính bàn trên mặt đất ngồi xuống. Hắn nghe vậy mở to mắt, khinh thường nói, ngươi cái này lại là từ đâu nghe tới lời lẽ sai trái. Cái kia chút tu luyện có thành tựu đại năng, đương nhiên sẽ sợ nhân quả dây dưa, bởi vì bọn hắn đã tu luyện tới một cái độ cao. Hướng lên cơ bản rất không có khả năng, tại là ở vào hưởng thụ kỳ, tự nhiên lo lắng sẽ có ngoài định mức nhân quả, phá hư bọn hắn sinh hoạt, mà giống ta dạng này người, đang đứng ở tiến bộ dũng mãnh, cầu lấy đại đạo thời điểm, nếu là sợ cái này sợ cái kia, đâu còn cầu cái gì tiên, hỏi cái gì đường, dứt khoát mỗi ngày về nhà ngủ ngon, ta phàm nhân thời điểm, vậy có gia sản bạc triệu, ruộng đồng trăm ngàn mẫu. A, hắn nói đến không phải liền là đại phú hào ngươi a. Ngươi chính là ở vào hưởng thụ kỳ, cho nên sợ cái này sợ cái kia, chỉ e thiên hạ đại loạn, đại gia nhạy cảm địa hoạt học hoạt dụng, ngươi câm miệng cho ta. Phương Ninh bất lực phản bác, đành phải dáng chống đỡ. Thì ra là thế. Loại kia ngươi tu luyện có thành tựu về sau, phải chăng vậy hội giảm bớt làm ác? Phương Ninh hỏi tiếp đường, đây là tự nhiên, hơn hết đại đạo khác biệt, tương lai coi như tu luyện có thành tựu, ta cũng muốn thực hiện mình đường, thanh lý mất vô dụng hạng người, bảo lưu lại tài nguyên tu luyện, cung ứng hữu dụng người, ta không làm như vậy, liền khó mà duy trì mình đường. Về phần giữa phạm phải một chút nhân quả, đó là nhất định phải trả giá đắt, hết thảy muốn thành công người, không có không bất chấp nguy hiểm người, nếu không căn bản đi không ra bước đầu tiên. Lăng Vân Tử thản nhiên nói, hừ, người cái này tà nhân, lại còn không biết hối cải, xem ra yêu cùng chính nghĩa giáo dục, cường độ hẳn là tăng giá cả mới được. Phương Ninh đã sớm minh bạch, muốn thay đổi một người bình thường quan niệm, sao mà chi nạn, mà bây giờ, đối diện lại là một cái cường đại người tu luyện, đối phương chỉ hội ngoan cố kiên trì cái gọi là đường. Trừ phi có tốt hơn càng mạnh, đường xuất hiện, mới có thể để hắn thay đổi lề lối, một lần nữa làm người tốt, hơn hết Phương Ninh lười nhác cải tạo cái này chút tà nhân. Không thay đổi càng tốt hơn. Còn có thể làm đại gia nộ khi máy phát, lịch luyện dự bị ao. Tùy ngươi, hơn hết ta cho ngươi biết. Ngươi nói, vậy không kiên trì được bao lâu. Ngươi cầm nhân quả để giáo huấn ta. Ta lại phải nói cho ngươi. Ngươi giết nhiều cường giả như vậy, đại năng trùng ma, chiến ma, xà ma, thượng giới thiên kiêu, kết xuống nhân quả, so ta nặng gấp trăm ngàn lần. Không bao lâu. Bọn hắn phía sau người, hàng lâm xuống, khi đó liền là ngươi tử kỳ. Lăng Vân Tử cười lạnh nói, ha ha ha, bản tọa từ rời núi đến nay, chỗ khi người phá, chỗ kích người phục, liền phù chính thiên hạ, dọn sạch hoàn vũ, chỗ nào hội e ngại trong miệng ngươi cái gọi là nhân quả. Phương Ninh không lưu tình chút nào địa chứa đường, đại phú hào. Ngươi nói những lời này, da mặt không đỏ a? Đại gia thăm thẳm mà nói lấy, cái này có gì có thể đỏ? Ngươi không phải đỉnh lấy thân thể ta làm chi? Ta là thân thể ta chủ nhân, lấy ra dùng một chút, lại có cái gì không đúng? Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, như thế nào? Ngươi không phải cũng không sợ cái gọi là nhân quả a? Kỳ thật chính là như vậy. Lăng Vân Tử thản nhiên nói, phong hiểm là ở chỗ này để đó, ngươi không làm một chuyện gì, vậy có phong hiểm, làm như thế sẽ có, muốn tiến lên, liền không thể e ngại nhân quả dây dưa. A, ngươi lại còn cho bản tọa thả canh gà, ngươi để làm gì ý? Phương Ninh cảnh giác đường, hừ hừ, không có cái gì, chỉ là hy vọng ngươi tiếp tục như vậy tiến bộ dũng mãnh. Sớm một chút cùng ta một cái hạ tràng thôi. Lăng Vân Tử cười lạnh nói, quả nhiên không có hảo tâm, ác nhân thủy chung là ác nhân, coi như nói vài lời lời hữu ích, phía sau vậy ẩn giấu đi sâu nhất ác ý. Phương Ninh lẫm nhiên nói, không đúng, Đại Phú Hào, lão đầu tử này trước kia cực kỳ không phối hợp làm việc. Vì sao hôm nay ngươi hỏi hắn cái gì, hắn liền trả lời cái gì? Đại gia khó hiểu nói, ai biết, có thể là ta tu luyện có thành tựu, mị lực đại tăng, đối với hắn có cảm giác hóa. Phương Ninh nghiêm túc nói, hừ hừ, lời này của ngươi, có quỷ ới tin, ha ha, thật đúng là để ngươi nói đúng, thật là có quỷ mới tin. Phương Ninh không biết nói gì, ta cái này bên người, cũng không đều là một đám quỷ a, ta nói chuyện, chỉ có bọn hắn mới có thể tin tưởng. Được rồi, tính toán, không cùng ngươi vô nghĩa, ngươi không có nghe ra hỏa này vừa mới nói a. Chính là vì hại chúng ta, để cho chúng ta tiến bộ dũng mãnh, trêu ra đông đảo nhân quả, cuối cùng vẫn lạc, hừ, ta mới không sợ nhân quả gì dây dưa. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta đang lo không lạ đủ soát. Đại gia tự tin nói, ân, ta liền thích ngươi loại này tự tin. Phương Ninh yên tâm đường, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.